Tận thế chi bạo lực triệu hoán sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư viện báo, chương 372, chương 372, gian khổ muốn tới. Trong này, ba đại bí cảnh cùng mấy cái dị tộc nhân mã, hành động nhanh chóng nhất, tại rất nhiều người còn chưa kịp phản ứng lúc trước, toàn bộ Long Gia Trại đã bị đầy mấy thước vuông đội ngũ cho mơ hồ vây. Khi một ít tỉnh táo lại, chuẩn bị rời khỏi Long Gia Trại, đi tìm những cơ duyên khác thời điểm, mới phát hiện, tại đây đã, giới nghiêm. Giữa lúc nơi này một phiến ồn ào náo động, vô số người đều đang suy đoán rốt cuộc là ai thông qua cuối cùng khảo nghiệm thì. Mấy cái tản ra khí tức cường đại người đột nhiên xuất hiện. Cường đại khí thế kinh khủng, để cho nơi này lọt vào trong yên lặng. Nhất thời, mỗi cái ánh mắt của người đều không tự chủ được nhìn đến những này đột nhiên người xuất hiện. Thục Sơn Kiếm Tông Tông Chủ, Thiên Sư Đạo Môn Chủ, Giao Trì Thánh Chủ, Thánh Tộc, Nguyệt Thần Tộc, Tam Nhãn Tộc, biết được hiểu thực lực của những người này cùng sau lưng đại biểu thế lực sau đó. Nhất thời, một ít vốn còn muốn nói gì người may mắn còn sống sót. Đều yên lặng, các ngươi những dị tộc này ngươi còn ở lại chỗ này làm gì? Các ngươi mang tới tham gia khảo nghiệm người đều ở nơi này. Nói rõ cuối cùng thông qua khảo nghiệm cái kia không phải là người của các ngươi. Làm sao? Nhớ động oai tâm nghĩ. Những này cao thủ chân chính nhóm, cũng không có để ý tới những cái kia phổ thông người may mắn còn sống sót. Mà là lẫn nhau đề phòng. Thục Sơn Kiếm Tông Tông Chủ Lăng Trí, cái thứ nhất mở miệng đánh vỡ tĩnh mịch, hắn nhìn đến Thánh Tộc, Tam Nhãn Tộc mấy cái người dị tộc, mắt mang diễu cợt, ở bên cạnh hắn, Thiên Sư Đạo Môn Môn Chủ Trương Vân Kiệt, và Giao Trì Thánh Chủ Giao Vận mặc dù không có nói chuyện, nhưng đều nhìn mấy cái dị tộc, trên thân năng lượng mơ hồ mà động, ba đại bí cảnh khoảng mặc dù có chút khoảng cách. Nhưng mà, đang đối mặt dị tộc thời điểm, vẫn là tương đối đoàn kết. Chúng ta lưu lại không lưu lại, cùng người Thục Sơn có quan hệ gì? Nơi này là Long Gia Trại, người khác chủ nhà cũng không có nói. Người tính toán là cái đồ vật gì? Có tư cách gì thuyết tam đạo tứ? Đối mặt Lăng Trí diễu cợt, trên thân giải rác kỳ dị văn lộ Thánh Tộc thủ lĩnh không chút khách khí mắng trả lại. Giống như ba đại bí cảnh quan hệ giữa một dạng, dị tộc khoảng cũng không phải một lòng, thậm chí hai bên còn có cừu oán. Nhưng mà, lúc này đối mặt, trừ dị liên minh, bọn họ cũng không khỏi không tạm thời liên hợp, không thì chỉ dựa vào trong đó nhất phương, đều chỉ có một con đường chết. Cho nên, tại Thánh Tộc thủ lĩnh sau khi nói xong, Nguyệt Thần Tộc, Tam Nhãn Tộc còn có một ít dị tộc khác người, đều tụ ở một chỗ, cùng địa cầu người may mắn còn sống sót rằng co. Hừ, nghe thấy Thánh Tộc lời của thủ lãnh, Lăng Trí lạnh rên một tiếng, cũng không để cho phản kích, mà là trực tiếp đưa mắt hướng về Long Liệt Long Cuồng chờ Long Gia Trại người. Hai vị, các ngươi thân là hộ Long nhất tộc, đồng thời cũng là hoa hạng người. Lúc này Long Thần Di Bảo đã có chủ, các ngươi hộ Long chức trách cũng coi là có kết quả. Hiện tại ta hy vọng các ngươi có thể cùng chúng ta liên thủ, đem đám này ngấp nghé nhân loại ta cơ duyên dị tộc tiêu diệt ở đây, không biết hai vị ý như thế nào? Nghe vậy, Long Gia Trại người còn chưa tỏ thái độ, mấy cái dị tộc liền sắc mặt đại biến, ngồi không yên. Bước vào Long Thần giới nhân mã trong thế lực, không hề nghi ngờ, địa cầu người may mắn còn sống sót nhất phương chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Bọn họ những dị tộc này chỉ là chọn lựa một ít tinh nhuệ mà thôi. Có thể cùng, trừ dị liên minh, những người này giằng co đến bây giờ. Nguyên nhân chủ yếu, cũng là bởi vì Long Gia Trại quy củ, không cho phép tại đây động võ. Nếu mà lúc này Long Gia Trại nhất phương đứng tại trừ dị liên minh bên kia, bọn họ những người này cơ hồ chắc chắn phải chết. Hai vị trưởng lão, Long gia trại quy củ chính là chính các ngươi định, chúng ta cũng một mực tại tuân thủ, không có xúc phạm, với tư cách hộ Long nhất tộc các ngươi, nghĩ đến cũng không biết là một cái thất tín bội nghĩa tiểu nhân đi. Thánh tộc thủ lĩnh luôn miệng nói, hừ, không phải chủng tộc ta, chắc chắn có ý nghĩ khác. Thục Sơn kiếm tông tông chủ Lăng Chí Lạnh giọng quát lên. Với tư cách hoa hạ người, đem người nhóm những dị tộc này diệt trừ, là chớ đại công đức, nơi đó có thất tín bội nghĩa chi thuyết. Hai vị không cần phải lo lắng, chỉ cần các người trợ giúp chúng ta đem những dị tộc này bắt lấy. Ta lấy, trừ dị liên minh, minh chủ danh nghĩa bảo đảm. Nhất định sẽ quảng thông báo Long gia trại công đức, hết sẽ không có người dám nói nửa câu sàm ngôn. Nghe thấy Lăng Chí nói, người dị tộc nhất thời luống cuống. Bọn họ rất rõ ràng, Lăng Chí nói không ngoa. Bởi vì nếu mà đổi lại là bọn họ có cơ hội như vậy tiêu diệt địa cầu người may mắn còn sống sót bên. Trong tinh nhuệ, bọn họ cũng sẽ không để ý tới đi làm. Tiếng xấu, không đáng nhắc tới. Chư vị, lại nghe ta một lời. Lúc này, Long gia trại đại trưởng lão Long Cuồng. Rốt cục thì lên tiếng, nhất thời, vô số đôi mắt đều tập trung vào trên người của hắn. Tất cả mọi người rõ ràng, tiếp theo hắn tỏ thái độ, sẽ quyết định tại đây có thể bộc phát hay không một đợt đẫm máu chém giết. Chúng ta Long gia trại người, vì hộ Long mà sinh, hiện tại nếu đã có người đã nhận được Long thần đại nhân thừa nhận, trở thành Long chủ, như vậy. Ta Long gia trại từ nay về sau, đem hoàn toàn nghe theo Long chủ chỉ thị cùng mệnh lệnh. Long Cuồng đảo mắt một vòng, thanh âm bình ổn mà có lực. Long gia trại hiện tại vẫn ngăn chặn động võ, đến mức sau đó sẽ như thế nào? Hết thảy chờ Long chủ hoàn thành truyền thừa sau đó mới nói. Rào nơi này lại lần nữa vang dội ồn ào náo động thanh âm. Bất kể là địa cầu người may mắn còn sống sót, vẫn là người dị tộc mã, đều đang thấp giọng thảo luận. Long Cuồng lời đã nói đến phi thường đã minh bạch. Từ giờ trở đi, Long gia trại đã không còn là hai người bọn họ phát hiệu lệnh. Chiến đấu vẫn là không chiến, để cho vừa mới xuất hiện, Long chủ quyết định. Một khắc này, những cái kia bị đào thải rồi người tham dự. Cơ hồ mỗi cái đều tâm sinh rồi không cam lòng cùng hối tiếc. Long gia trại thực lực bọn họ vô cùng rõ ràng, đủ để cùng ba đại bí cảnh bên trong bất kỳ một cái nào chống lại mà không rơi xuống hạ phong. Có trợ giúp của bọn hắn, cho dù là một người bình thường người may mắn còn sống sót, đều sẽ lập tức nhất phi trùng thiên, trở thành không thua gì ba đại bí cảnh chi chủ tồn tại. Đáng chết! Hết thảy các thứ này vốn phải là của ta. Ta phải nói hối tiếc cùng không cam lòng. Còn muốn cân nhắc Long Nghị là nhất. Trước đó, không riêng gì chính hắn. Ngay cả rất nhiều người đều cảm thấy hắn là có hy vọng nhất thu được Long Thần truyền thừa người. Nhưng là bây giờ, hắn có thể nói là ngã xuống một bước cuối cùng bên trên. Chỉ thiếu một chút, liền có thể thành công. Rốt cuộc là ai? Là ai mưu đoạt rồi cơ duyên của ta? Ta nhất định phải giết hắn. Giết hắn. Càng nghĩ càng không cam lòng Long Nghị. Ánh mắt tràn ngập không đè nén được lửa giận. Tại đám người chung quanh bên trong dò xét, hắn muốn tìm ra cái kia chặn lấy rồi tiểu tử của mình, sau đó đem tại chỗ đánh ngã. Lấy phương thức như thế hướng nơi có người chứng minh hắn Long Nghị mới là có tư cách nhất trở thành Long chủ, người. Ồ, cái kia Lý Đại Hổ đâu? Chẳng lẽ nói, khi Long Nghị ánh mắt dò xét đều Vương Nguyệt Nguyệt và người khác địa phương sở tại, lại không nhìn thấy Lý Đại Hổ kia ký hiệu cường tráng vóc dáng sau đó. Trong tâm đột nhiên chấn động, sau đó, thân thể của hắn bắt đầu run rẩy. Đây là kích động, mà là phẫn nộ. Lúc trước phát sinh đủ loại, đặc biệt là lần đó bị Lý Đại Hổ miễn cưỡng đập ngất đi trải qua. Để cho Long Nghị đối với Lý Đại Hổ hận ý, so sánh người dị tộc Mã hận ý càng thêm nồng nặc. Cơ hồ đạt tới tâm ma trình độ. Nếu mà không thể tự tay đem Lý Đại Hổ đánh bại, tìm về một hơi này, kia thực lực của hắn muốn tiếp tục tiến bộ, đem sẽ trở nên phi thường khó khăn. Lý Đại Hổ chính là đóng vào trong lòng của hắn một cái gai nhọn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.